Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, sinh hoạt không dễ. Nara thở dài. Đệ tam mục còn chưa nói hết. Naruto đã sợ đến muốn chết. Thần tình cổ quái ôm đầu kêu rên. Thi lại một lần, hắn tuyệt đối kiểm tra bất quá nói. Naruto, người an tĩnh một điểm. Sakura đấm một cái vào Naruto trên đầu. Là, vâng, đúng, Sakura, chấm ngoặc kép, Naruto ủy khuất a, lạp đáp lại, nghe lão phu nói hết lời Naruto u. Đệ tam mục liếc Naruto liếc mắt tiếp tục cùng thượng nhẫn. Ninja đối thoại, lần này trung nhẫn sát hạch đột phát ở khả năng khống chế phạm vi trở ra biến cố. Thậm chí nói biến cố này đã vượt qua Konoha có thể khống chế phạm vi. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, nếu như nguyện ý đánh bạc tánh mạng của mình, tiếp tục tham gia kế tiếp trung nhẫn sát hạch, ký giấy sinh tử phía sau trực tiếp tiến nhập kế tiếp sát hạch phân đoạn. Naruto lập tức từ khổ bước, khuôn mặt cười thành tiểu hồ ly khuôn mặt, không hổ là Hokage ra ra. Thật tốt quá ta nói. Nhị đại. Đệ tam Hokage cùng với hai vị cố vấn lần lượt ly khai. Ở Konoha Anbu dưới sự khống chế, tới Konoha tham gia thi những thôn khác ninja trở lại nhà khách. Xa nhẫn Gaara nguyên bản còn không nguyện ý ly khai, nhưng khuyên can mãi vẫn bị Baki đám người khuyên. Cầu, đi trở về, đi lên thật sâu nhìn Uzumaki Naruto phương hướng liếc mắt. Chỉ là Naruto chiếu cố lấy hưng phấn chính mình nộp giấy trắng cũng có thể tấn cấp. Không có chú ý tới. Sakura, cái kia kế tiếp thi phân đoạn là thượng nhẫn ninja lão sư. Chờ đến lúc đó thì sẽ thông báo các ngươi. Tán, theo một tiếng mệnh lệnh, phụ cận thượng nhẫn ninja đạo sư đều rút lui khỏi nơi đây. A, quái khiếu cái gì? Ở cuối xe, Kakashi lão sư. Naruto giơ chân la hét. Kakashi lão sư thế nào à? Sakura. A, Kakashi lão sư. Núp trong bóng tối Yamato vẻ mặt hắc tuyến. Không muốn một bộ mới nhớ tới dáng vẻ a. Tiền bối. Thật đáng thương. Các ngươi chỉ đạo nhẫn chỉ là chakra sử dụng qua độ hôn mê mà thôi. Ta đã tiễn hắn trở về thượng nhẫn ninja túc xá. Muốn xem nói các ngươi có thể đi nhìn hắn. A. Là mang đi Kakashi lão sư mặt nạ tiểu ca. Là, vâng, đúng, Anbu, ngu ngốc ở cuối xe. Ngươi mới là ngu ngốc a. Hỗn đản Sasuke, ngoặc kép, bên kia, đệ tam cùng với hai vị khác trưởng lão có thể nói thuận theo ngồi quỳ ở Senju nhà ở thảm tatami bên. Trên, Senju Tobirama, tốt lắm, chỉ nói vậy thôi, Uchiha bị diệt tộc là chuyện gì xảy ra? Ngài quả nhiên đã biết rồi. Chấm ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi lực bất tòng tâm thở dài. Lão phu nhớ kỹ đến lúc đó có kính điều dài. Lang cùng Uchiha quan hệ đã không lại giống như Madara công kích Konoha phía sau cái dạng nào. Nghiêm trọng, đệ nhị Hokage thở dài. Kính, là chuyện khi nào? Đệ tam mục Hiruzen Sarutobi thấp nhãn rũ xuống lông mi. Kính hắn. Ở ngài đi rồi không cứu. Khi đó lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến còn chưa kết thúc. Chấm ngoặc kép, ở trong nhiệm vụ hy sinh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi không có không trả lời. Xem như là thầm chấp nhận. Yêu tệ tên Koharu, lần đó nhiệm vụ có Danzo. Kính cùng còn lại hai cái Uchiha nhất tộc nhân. Cuối cùng trở về chỉ có Danzo. Nghe nói là kính cứu hắn. Được rồi, Senju Tobirama gật đầu, sau đó ta sẽ tìm Danzo hỏi tinh tường. Hiện tại, hầu tử ngươi nói trước đi vừa nói lão phu sau khi chết chuyện phát sinh a. Ngày mai về sau một đoạn thời gian ta sẽ đến tông quyển sảnh tra tìm một ít tỉ mỉ. Trải qua 4 trận chiến, biết Hắc Zetsu tồn tại, tên kia nhưng là vì đạt thành mục đích của chính mình. Đem toàn bộ nhẫn giới đều đi mưu hại. Hoặc là dùng lại nói của nó. Nhẫn giới chính là hắn một tay thúc đẩy vì phục sinh Osusuki Kaguya dùng. Mang theo cái này đã biết điều kiện ở nhìn chung toàn bộ nhẫn giới. Không phải, chỉ riêng xem Senju, Uchiha, Hagoromo các loại, chờ, mấy đại nhẫn tộc hưng suy tiêu vong, cũng có thể một lần nữa tìm ra không ít điểm đáng ngờ. Chính là trước đây một ít cảm thấy thuận lý thành chương sự tình, cũng đều tùy theo kỳ quặc đứng lên. Đã là màn đêm buông xuống, Nara cha con trên đường đi về nhà. Uy lão ba, liên quan tới Jinchuriki cùng vĩ thú chuyện thực sự không có chút nào có thể tiết lộ sao? Nara Shikamaru đi theo cha mình phía sau, đi tới hai bên khi không có ai mới. Chỉ có, Dương Dương lười biếng đặt câu hỏi. Nara Shikaku dừng bước lại, nhãn thần bén nhọn nhìn lấy mỗi cái phương diện đều cùng chính mình giống nhau y hệt. Vừa nhìn liền biết là mình loại nhi tử. Xin lỗi đâu Shikamaru, liên quan tới hai thứ này tình báo cũng đều là thượng nhẫn ninja trở lên tình báo. Cho dù ngươi ở đây lần trung nhẫn trong cuộc thi làm tới trung nhẫn. Chấm ngoặc kép, đâu, làm ước định a. Lão cha, khó có được cái kia luôn là phiền phức chết rồi. Phiền phức chết rồi, xú tiểu tử như thế có nhiệt tình nhi. Nara Shikaku cũng sinh ra điểm lòng hiếu kỳ. Ta ở cuộc thi lần này bên trong lên làm trung nhẫn. Chấm ngoặc kép, Nara Shikamaru nhìn chằm chằm nhà mình lão cha. Ngươi đem liên quan tới Jinchuriki cùng vĩ thú tình báo cáo nói cho ta. Ui ui, chấm ngoặc kép, kỳ thực cũng không phải nhất định là thượng nhẫn ninja mới có thể biết đến tình báo. Chứ, Shikamaru bén nhạy phân tích nói. Nếu không, đệ tam mục liền sẽ không như thế dễ dàng thả chúng ta ly khai. Nhị đại mục càng sẽ không đem vĩ thú cùng Jinchuriki cái có 9 con chuyện nói ra. Hắn nhìn lấy, nhà mình lão cha, không hề nghi ngờ. Cái kia Sa ẩn Gara chính là Jinchuriki một trong. Naruto nghe vào cũng là đúng không? Như vậy Naruto bị đối đãi liền có thể giải thích rõ ràng. Naruto sở dĩ không có đổi thành Gara bộ dạng. Cùng hắn không có Gara cái loại này lực lượng kinh khủng khá liên quan a. Hoặc có lẽ là chỉ là Naruto còn sẽ không sử dụng sức mạnh kia. Sách, chấm ngoặc kép. Lại một lần nữa cảm thán trước mặt tiểu tử xứng đáng là của mình chủng. Phiền phức chết rồi, chờ ngươi lên làm trung nhẫn rồi hãy nói. Shikamaru không cần nghĩ cũng biết đây là hắn lão cha đã đồng ý tín hiệu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Nara Shikaku đột nhiên thay đổi. Còn có một cái điều kiện. Shikamaru, phiền phức chết rồi, còn có cái gì? Konoha thượng nhẫn ninja đội trưởng sợ vợ Shikaku. Hôm nay về nhà muộn lấy cớ thuộc về ngươi nghĩ. Điều kiện tiên quyết là ngươi mụ mụ có thể để cho hai ta vào cửa còn có ăn nàng làm cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phiền phức chết rồi. Thật là muốn xem mây. Hôm nay cập nhật, 2/2, một đêm trôi qua. Ta lại tăng lên một cái thổ hào phấn ti. Hoa tươi cũng nhiều hơn mấy ngàn. Cuối cùng phần cuối, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.